Sự thân mật hài hòa, chương 38 quá khứ, gocchuyenaudio.com. Đánh cược là một việc thách thức tâm lý nhưng xưa nay Kha Ninh không nghĩ bản thân mình nhút nhát, chỉ cần vì người cậu yêu cậu sẵn lòng lấy dũng khí đánh cược một lần. Vào khoảnh khắc mở cửa, cậu nhìn thấy phần thưởng của bản thân đang đứng ngoài cửa. Anh đến rồi. Trước khi cánh cửa được mở ra, ngón tay nhấn chuông cửa của Tần Kiêu hết nhấc lên lại hạ xuống lại nhấc lên. Hắn không biết sau khi mở cửa, liệu mình có thể vẫn sẽ nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Kha Ninh không? Thế nhưng sự lo lắng càng ngày càng nặng nề, hắn nhớ Kha Ninh, cuối cùng không thể chống lại được tiếng gọi của trái tim, dè dặt nhấn chuông cửa phòng cậu. Em có ổn không? Giây phút hai cặp mắt nhìn vào nhau, Tần Kiêu nhanh chóng bị hốc mắt đỏ hồng của Kha Ninh đánh trúng, theo bản năng hắn bước lên trước. Những ngón tay trắng trẻo của Kha Ninh đang nắm chặt lấy cánh cửa, yết hầu của cậu đau đớn nghẹn ngào. Không ổn, vì anh né tránh em. Tần Kiêu nhìn thấy cậu thì sốt ruột đóng rầm cửa một tiếng sau lưng lại, vội vàng ôm chặt cậu vào lồng ngực, từng giây thần kinh đều đang thét gào. Mặc kệ tất cả đi, chỉ cần ôm chặt người trước mặt là tốt rồi. Kha Ninh dựa vào lồng ngực hắn mở to hai mắt, dần dần nhận ra đây là cái ôm ấm áp của Tần Kiêu. Tất cả sự kiên cường chống đỡ đều như đê vỡ vào giờ phút này, sự yếu đuối và mệt mỏi dâng lên. Xương bả vai cậu hơi run, nhanh chóng cả người cũng phát run theo, tiếng khóc nức nở đứt quãng vang lên bên tai Tần Kiêu, khiến màng tai hắn đau nhói. Tôi đến rồi, Tần Kiêu vuốt ve từng cái sau gáy cậu. Tôi không né tránh em, không né tránh em, tôi không né tránh em. Chỉ một câu thôi mà hắn lặp đi lặp lại rất nhiều lần, dường như nói bao nhiêu lần cũng không đủ, nhất định phải khắc sâu câu nói này vào đáy lòng Kha Ninh mới được. Xin lỗi, giọng Tần Kiêu nặng nề như đá ngầm dưới đáy biển. Là tôi không tốt, là tôi băn khoăn quá nhiều, là hắn nhu nhược chần chừ, tự ti và xấu hổ không quan tâm đến tình cảm của Kha Ninh dành cho mình. Thật ra trước tình cảm mãnh liệt và bền bỉ của Kha Ninh, quá khứ của hắn không đáng nhắc tới. Kha Ninh chỉ quan tâm liệu hắn có thích cậu không, chỉ thế mà thôi. Anh đến rồi em không để ý nữa đâu. Cậu khóc lóc ôm lấy eo Tần Kiêu, siết chặt từng chút một như thể đây là khúc gỗ trôi nổi hy vọng. Em cũng không muốn nhớ lại quá khứ chúng ta giống nhau. Quá khứ của bọn họ đều đã từng trải qua hoặc chứng kiến những thứ bẩn thỉu, nhưng cả hai không hề dơ bẩn mà là quá khứ. Chỉ cần hai người quẳng hết đi những lo lắng băn khoăn là có thể mở rộng trái tim ôm lấy nhau. Trong chén đầy nước trà ấm ấm, Tần Kiêu đưa nó cho Kha Ninh, hai người cùng ngồi trên ghế sofa. Ánh đèn vàng trên tường nhợt nhạt ấm áp phủ lên gương mặt cả hai vẻ mờ ảo mông lung. Ngay cả ánh mắt nhìn nhau cùng ngập tràn vẻ dịu dàng, không cần cố ý quan sát thăm dò nữa đã có thể phát hiện ra sự trân trọng nhau khó kìm được toát ra, còn có sự yêu thương và dè dặt. Kha Ninh kể cho Tần Kiêu nghe những bí mật kinh khủng thời ấu thơ của cậu, chuyện cũ năm xưa đã kết vảy trở thành vết sẹo trong ký ức của cậu, vì vậy khi cậu nhắc đến, chẳng khác nào đang rạch miệng vết thương cũ ra. Trong căn phòng cũ kỹ, dường như mùi ẩm mốc không ngừng lờn vờn trước mũi, tiếng chuột chít chít như thể vang lên bên tai, thứ thuốc bột màu trắng còn dính trên bờ môi đỏ mọng của người phụ nữ, chai rượu vỡ nát lăn khắp nơi. gocchuyenaudio.com. Mẹ cậu, ngay trước mặt cậu con trai ruột còn nhỏ xíu, ngày đêm quan hệ với những lão già xấu xí đầy mỡ. Em nhận bộ phim hiện tại cũng vì kịch bản tập trung vào chủ đề liên quan đến những người hành nghề mại dâm. Em nghĩ rằng có thể thông qua bộ phim này để nhận thức của mình hiểu rõ hơn về cái nghề này, đưa ra được một sự giải thích rõ ràng cho những gì mình từng thấy, giải thoát cho những ký ức không chịu nổi năm xưa. Kha Ninh nói, có người nói, gái điếm là đĩ, là thứ phương tiện công cộng, cho tiền là có thể sử dụng đến nát bươm, nhưng khi Kha Ninh nhìn thấy cô gái làng chơi Vãn Tịnh Tâm Địa Thiện Lương đấu tranh cho cuộc sống, dường như cậu đã có một cái nhìn khác đối với những người như vậy. Còn có thể dần dần thoát khỏi sự ghê tởm với chính người mẹ ruột của mình. Chỉ là vào giây phút biết được Tần Kiêu đã từng làm một nghề liên quan giống vậy, Kha Ninh đã ngạc nhiên, thậm chí trong đầu cậu trống rỗng, không thể tin được. Rốt cuộc Tần Kiêu lại có một giao điểm với những vướng mắc trong đoạn quá khứ mà cậu không muốn nhìn lại. Người hành nghề mại dâm, điều này khiến cậu không thể không tan nát cõi lòng một lần nữa. Không phải cậu ghê tởm Tần Kiêu, cũng không phải cố ý tỏ ra biểu cảm chán ghét, chỉ là khi ấy nhớ đến những cảnh tượng buồn nôn bị ép phải chứng kiến thời ấu thơ, cậu đã quên mất kiểm soát bản năng bộc lộ cảm xúc của mình. Thái độ chán ghét và phản cảm không phải dành cho Tần Kiêu mà là cho những ký ức đáng khinh thường của cậu. Nhìn đi, thật ra quá khứ của em cũng chẳng hay ho gì. Kha Ninh vờ như bản thân thoải mái khi nói ra chuyện của bản thân. Vì thế chúng ta hòa nhau nha. Nhưng tay cậu run, càng ngày càng run mạnh hơn, mãi đến khi một bàn tay to lớn ngăm ngăm nâng tới đặt lên tay cậu. tôi đây, giọng Tần Kiêu trầm thấp, hắn siết chặt năm ngón tay của mình ôm trọn lấy bàn tay của Kha Ninh, những khớp xương mạnh mẽ và lòng bàn tay nóng ấm khiến Kha Ninh cảm nhận được sức mạnh của sự trấn an. Kha Ninh trở tay nắm chặt tay hắn, truyền lại sức mạnh cho Tần Kiêu. Vậy còn anh, khi đó, sao anh lại, từng chữ được thốt ra với âm lượng rất nhỏ, cánh môi hồng nhuận hơi khép mở, hỏi được một nửa thì cậu nhắm mắt lại. Mặc dù tò mò nhưng cậu không muốn nhắc đến chuyện khiến Tần Kiêu lo lắng nữa, sau này kiểu gì Tần Kiêu cũng sẽ chủ động nói với cậu thôi, giờ cứ chờ đến ngày đó rồi nói sau. Không ngờ Tần Kiêu đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu, bỗng nhiên hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đốt điếu thuốc. Nicotine có thể khiến hắn bình tĩnh hơn, thản nhiên mở miệng kể lại những chuyện khó khăn nhất bản thân từng trải qua. Hắn kéo rèm cửa sổ ra, không kéo quá rộng mà chỉ kéo ra khe hở rộng khoảng hai ngón tay, sau đó giống như một người đang nhìn trộm dùng một con mắt nhìn lên bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Năm 19 tuổi tôi thành trai bao, nguyên nhân đơn giản là thiếu tiền. Gia đình tôi phá sản, ba mẹ tôi đều cần tiền chữa bệnh, vì vậy tôi chỉ có thể bỏ học ra xã hội mưu sinh, trải qua rất nhiều nghề tạp nham. Nhưng dù sao, khi ấy tôi chỉ là một thằng ngốc mới tốt nghiệp trung học, kinh nghiệm xã hội còn chưa có, bị người ta vừa chọc ghẹo vừa lừa gạt nên bước chân vào hộp đêm. Hắn kể như vậy, Kha Ninh có thể đoán được phần nào. Nếu như không phải cuộc sống rơi vào đường cùng, với kiểu người như Tần Kiêu sẽ không bao giờ tự giao bán chính bản thân mình. Góc truyện audio.com, ban đầu chỉ là tiếp rượu rồi tán gẫu, những nơi đó nào phải chỗ nào sạch sẽ, dần dần phải lên giường. Lần đầu tiên tôi không thể buông thả được, có tên nào đó đã cho tôi sử dụng thuốc, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai thì có. Vô số những lần khác lặp đi lặp lại, những lần về sau tôi đã không còn giới hạn đạo đức và dây thần kinh xấu hổ nữa. Đối với Tần Kiêu mà nói, ký ức về lần đầu tiên rất đáng sợ, thuốc kích thích cắn nốt lý trí và liêm sỉ của hắn, khiến nhiệt độ toàn thân hắn không ngừng tăng cao, thân dưới sung huyết sưng to giống như một cây gậy sắt nung đỏ, chỉ muốn chen vào cửa động mềm mại của bất kỳ một ai, không ngừng đâm rút giống như dã thú để hóa giải sự thiêu đốt trong cơ thể hắn. Đêm hôm ấy, hắn kiếm được phần tiền lương đầu tiên, ngày ấy cũng trở thành ký ức u ám nhất trong cuộc đời của hắn. Có thể nói dì Quế là một người mẹ đã cưu mang tôi ở hộp đêm, dì ấy là ân nhân của tôi, bởi vì tôi và con trai dì bằng tuổi. Vì vậy dì luôn che chở cho tôi, giúp tôi bảo vệ cái mông không bị đám đại gia chơi đùa. Khi đó tôi đã làm việc được hơn 4 năm, cha mẹ cũng lần lượt đi rồi, tôi không muốn tiếp tục ở lại đó, vì vậy dẫn theo dì Quế rời đi. Sau đó làm vài công việc, kể cả bây giờ là một điều phối viên cảnh nóng. Cuộc sống, thật ra cũng không tệ. Hắn dựa vào bản thân mình cố gắng khiến cuộc sống khởi sắc hơn, không muốn tiếp tục chèn ép giày xéo bản thân nữa, không tiếp tục chìm đắm trong trụy lạc cùng cảm giác đau khổ và tuyệt vọng, chính thức tạm biệt đoạn quá khứ khó mở miệng này. Nói xong những lời này, Tần Kiêu quay đầu lại nhìn Kha Ninh, nhóc con đã khóc đến mức không thở nổi. Hết chương.